Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2354, chương 2355, Hỏa Phần Thiên Địa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, luân hồi tế đàn, lăn lộn bị chấn hướng về phía phương xa. Vô cùng luân hồi chi lực, cũng là lập tức chịu sụp đổ. Khó hơn nữa cho rằng thanh lâm phòng ngự, ba thanh thiên đao. Nhân cơ hội này lập tức tựu đã rơi vào thanh lâm trên người. Oanh, cực kỳ chấn người nghe nói va chạm chi tiếng vang lên. Thanh lâm lồng ngực, trực tiếp bị mổ ra. Màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, theo hắn trên lồng ngực phun ra, nhuộm hồng cả một mảng lớn hư không. Nhìn về phía trên là thảm thiết tới cực điểm. Thanh lâm cũng là tại trong hư không liên tiếp lăn lộn thối lui về phía xa. Hắn cái này vừa lui, tựu là mấy chục thượng trăm vạn dặm tinh không. Vừa rồi thời gian dần trôi qua ổn định thân hình, lại nhìn thanh lâm bị vừa mới ba đao, thiếu chút nữa cấp lực bổ. Hắn một đầu cánh tay cũng là chỉ còn lại có một lớp da thịt cùng thân thể tương liên. Mặt khác một đao thì là chạm đã rơi vào hắn sau trên cổ, thiếu chút nữa đem đầu lâu của hắn đều cho sinh sinh cắt xuống đến. Thiên kiếp cắn trả một kích, lực lượng mạnh, bởi vậy đủ không phải bàn cãi. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, thanh lâm lại là liên tiếp trong miệng trôi huyết, cả người đều lộ ra cực kỳ chật vật. Một kích này hắn bị thương rất nặng, cái kia ba thanh thiên đao cũng tới thế quá mức mau lẹ, lại để cho hắn cũng không có lực đi tránh né. Nếu không có hắn là đế thần nhất tộc, thân thể cường hoành, xa so tu vi cảnh giới cao hơn, chỉ sợ nhưng là một kích này cũng đủ để đã muốn tánh mạng của hắn. Ông, chấm ngoặc kép, thanh lâm sắc mặt lãnh tuấn, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhanh chóng lần nữa dùng bổn nguyên chi lực chữa trị thương thế, lại để cho chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này một cái chớp mắt, hắn không dám lại có chút chủ quan. Sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra, lại để cho thực lực của hắn cùng tốc độ đều là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, ba thanh thiên kiếm còn nói lời nói tức đến. Đây là thiên kiếp, cắn trả chi lực biến thành thành thiên kiếm. Thanh lâm dù có từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa, đối mặt một kích này thời điểm, cũng là không thể không thận trọng mà chống đỡ. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang vọng thiên địa. Ba thanh thiên kiếm, hoàn toàn là ở nghĩ lại ở giữa đã đến thanh lâm tả hữu. Dùng đồng dạng lăng lệ ác liệt trạng thái, hướng phía hắn mãnh liệt mà xuống. Trong lúc tình hình, thanh lâm không dám có chỗ chủ quan. Hắn dùng đại đế lục tụ kiếm, một kiếm gào thét xuất hiện, muôn đời mạnh nhất một kiếm, hướng phía cái kia ba thanh thiên kiếm, đồng thời chém tới. Thấy vậy hình ảnh, trong hư không song phương, đều là không khỏi chịu động dung. Cục diện đều đến nơi này phần lên, thanh lâm rõ ràng còn có chống cự chi lực, rõ ràng còn dám đi chống cự, cái kia trong hư không sinh ra hiện công kích chi lực, là lại để cho thiên ảnh chúa tể đều chịu nhíu mày, chịu kiêng kỵ lực lượng. Thanh lâm một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng tại chống cự, đây quả thật là quá mức không thể tưởng tượng. Khanh! Va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, thanh lâm một kiếm trùng trùng điệp điệp chạm đã rơi vào trong đó một thanh thiên trên thân kiếm, lại để cho toàn trường mọi người càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Cái kia một thanh thiên kiếm rõ ràng tại thanh lâm một kiếm chi lực xuống bị sinh sinh chặt đứt. Thanh lâm một kiếm tuy nhiên cũng đã đoạn, nhưng là hắn có thể chặt đứt cái kia một thanh thiên kiếm. Cái này đủ để thấy kiếm đạo của hắn chi lực mạnh. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là chịu ngược lại rút hơi lạnh. khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng có thể làm được chuyện như vậy. Cái này lại để cho 12 người đều là càng thêm mật thiết chú ý cái này chiến trường bên trong. Đích thế cục, cảm thấy Thanh Lâm có lẽ có thể ứng đối trận này đại biến cố. Điều này cũng làm cho 12 người đối với Thanh Lâm sinh ra một loại tự đáy lòng thuyết phục. Ba đại tà đạo ma tu xuất thế, tầng 7 thiên đế thành chung mấy trăm thiên ảnh chúa tể. Phần lớn cũng không dám ra ngoài tay. Thanh Lâm một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, cũng tại một mình ứng đối đây hết thảy. Cái này vốn là đủ rung động nhân tâm rồi. Hiện tại chỗ chuyện đã xảy ra, cũng thì càng thêm lại để cho người sợ hãi cùng ngoài ý muốn. Mọi người nhìn xem cái kia trong hư không Thanh Lâm, đều là đối với hắn tràn đầy một loại khó tả kính sợ. Nhưng mà, Thanh Lâm một kiếm, tuy nhiên đem bên trong một thanh thiên kiếm cho chặt đứt, lại nhưng có hai đạo thiên kiếm, đã là như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đến. Hiện tại, Thanh Lâm lại đi ngưng tụ kiếm ý ngăn cản, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Thanh Lâm chưa từng vô lễ, thân pháp điện thiểm, nhanh chóng tránh né cái này lăng lệ ác liệt công kích. Tốc độ của hắn, thiên hạ vô song, so với thiên ảnh chúa tể, đều là không kịp nhiều lại để cho. Một kích này, cuối cùng là bị hắn cho thoát khỏi, lại để cho thời khắc chú ý chiến cuộc 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là vô ý thức thở phào một cái, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, không đều mọi người tâm tình thoáng buông lỏng. Trong hư không, tựu lại một lần nữa xuất hiện thanh thế to lớn công kích. Những công kích kia, tất cả đều lại để cho thiên ảnh chúa tể đều chịu kiêng kỵ vô cùng. Tất cả đều là thiên ảnh chúa tể đều không có tín tâm có thể chống đỡ được. Thanh Lâm, tự nhiên cũng là không dám có chỗ vô lễ. Đối mặt cái này công kích, chỉ có thể lần nữa đi tránh né. Thiên kiếp cắn trả, nghìn lần vạn lần tại thiên kiếp chi lực ứng đối mà bắt đầu, thật sự lại để cho người đau đầu vô cùng. Loại lực lượng này, hình thức hay thay đổi, có thể hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa thế gian bất luận cái gì có thể hóa chi công kích. Thanh Lâm trong tay nắm giữ nhiều loại thần thông đại thuật, lại không có khả năng đem thế gian vạn đạo đều cho nắm giữ. Gặp được hắn có chỗ nắm giữ đại đạo công kích, hắn còn có thể bao nhiêu ứng phó. Chỉ khi nào gặp được hắn chưa từng nắm giữ, tựu lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Suốt một canh giờ, Thanh Lâm đều ở đây loại mệt mỏi ứng phó bên trong vượt qua. Thiên kiếp cắn trả chi lực quá mạnh mẽ, lại để cho hắn nhiều lần đã bị trọng thương. Có mấy lần, nhục thể của hắn đều bị sinh sinh làm vỡ nát, tính cả linh hồn, cũng là nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Cũng may Thanh Lâm, cuối cùng lần lượt giữ vững được xuống. Bất quá làm như vậy kết quả, hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Thanh Lâm tuy nhiên bổn nguyên chi lực thâm hậu, thần lực uyên bác, nhưng lại cũng chống đỡ không nổi như vậy tiêu hao. Một canh giờ xuống, lại để cho hắn cảm giác trong cơ thể một hồi hư không. Hiển nhiên là thần lực bất lực dấu hiệu. Không được, phải có chỗ cải biến. Nói cách khác, công kích như vậy lại đến mấy lần, ta rất có thể sẽ bị hao hết bổn nguyên mà vong. Thanh Lâm lại là cực kỳ hung hiểm tránh thoát một lần công kích, không thể không tạm thời dừng lại, hào hào mà suy nghĩ ứng đối kế sách. Cái này một cái chớp mắt, hắn rất muốn dẫn động đệ nhị nguyên thần, điều khiển thất thải đế ma tộc thân thể ra tay, lại để cho mọi chuyện cần thiết đều giải quyết dễ dàng. Nhưng là cuối cùng nhất, Thanh Lâm hay là bỏ đi ý nghĩ này. Thất thải đế ma tộc thân thể một khi xuất hiện, sẽ đưa tới thiên đạo. Cái này vốn là thiên đạo thiên kiếp, cắn trả chi lực. Nếu là dùng thất thải đế ma tộc thân thể đi ứng đối, chỉ sợ dẫn dắt khởi kết quả thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, mà là thần niệm lập tức chìm vào trong cơ thể. tìm kiếm ứng đối chi pháp, rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một mảnh rừng rực hỏa diễm, đột nhiên tự thanh lâm trong cơ thể, mãnh liệt mà ra, lập tức đã là hướng phía thiên địa thập phương tràn ngập mà đi. Cái kia sóng lửa, thanh thế cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, hư không đều bị đốt lên, không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại, thiên kiếp, cắn trả, thẳng hướng thanh lâm một kích, cũng là lập tức bị cái kia ngọn lửa cho bao phủ. Trong chớp mắt đã là trở nên không còn sót lại chút gì. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-nối-csi-noi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.